Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1262, chương 1264, Lăng Tiêu kiếm hạp. Canh thứ nhất, câu tất cả, Lý Trường Sinh vẫy tay. Bích Lạc kiếm điện xạ mà tới, rơi vào trong tay của hắn. Cho dù là lấy Lý Trường Sinh nhục thể cường độ, vẻn vẹn chỉ là chạm đến Bích Lạc kiếm, Lý Trường Sinh ném có thể cảm giác được mãnh liệt sắc bén. Đồng thời còn có từng tia từng sợi màu tím tia điện. Đây là bởi vì chữa trị lúc vận dụng yêu hoàng cấp tử tiêu kỳ lân giác. Tăng thêm Bích Lạc kiếm một chút uy năng. Vậy rồi tương đương Lý Trường Sinh một tay cầm kiếm. Hướng trên cánh tay trái vạch một cái. Có thể cảm giác được cường đại lực cản. Tới nương theo là một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết thương. Còn có một chút tê liệt cảm giác. Trong chớp mắt, vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ còn lại một đạo bạch ngấn. Có thể phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Bích Lạc kiếm sắc bén cũng liền có thể nghĩ. Lý Trường Sinh giám định một chút. Bây giờ Bích Lạc kiếm cùng Hoàng Tuyền kiếm nhất trí. Tất cả đều trở thành thượng phẩm tử phủ kỳ chân. Đến mức hai thanh bảo kiếm song kiếm hợp bích có thể hay không phát huy ra lang hoàn chí bảo uy lực. Còn phải thử qua lại nói. Bích Lạc kiếm chữa trị hoàn tất. Cũng liền đại biểu cho có thể luyện hóa. Tại luyện hóa Bích Lạc kiếm về sau. Lý Trường Sinh suy nghĩ nhất động. Bích Lạc kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu bích lục. Bay về phía một bên tiểu sơn. Cứng rắn núi đá tựa như đậu hũ giống như. Bị nhất kích mà xuyên. Trong lúc đó thậm chí ngay cả Bích Lạc kiếm tốc độ đều không có chậm dần xu thế. Bích Lạc kiếm chi sắc bén. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Trong nháy mắt công phu. Bích Lạc kiếm bay trở về. Lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Cùng Hoàng Tuyền kiếm tương phản thành sáng. Phát ra hoặc to rõ hoặc trầm thấp tiếng kiếm reo. Sau một khắc, hai thanh bảo kiếm quấn dao. Song kiếm hợp bích, hóa thành một đầu siêu vẹo kiếm long. Thẳng vào trường không, bởi vì uy lực quá mạnh. Một đạo thật dài vết nứt không gian xuất hiện. Thật lâu không có khép lại. Lý Trường Sinh cẩn thận xem chừng lấy. Lớn nhất trực quan biến hóa cũng là uy lực. So với trước kia mạnh gấp 2 có thừa. Song kiếm hợp bích uy lực hoàn toàn đạt đến lang hoàn chí bảo cấp. Không chỉ có như thế, hai thanh bảo kiếm ở giữa phối hợp cũng là ăn ý chặt chẽ. Cơ hồ không phân khác biệt, dù là sử dụng lạc bảo điếu can cũng là không làm nên chuyện gì. Ngược lại có khả năng dẫn đến bị hao tổn. Lý Trường Sinh hài lòng thu hồi hai thanh bảo kiếm, đưa chúng nó để vào cửu thiên thanh khí tháp bên trong uẩn dưỡng. Lần này chữa trị Bích Lạc kiếm, để Lý Trường Sinh tương đương hài lòng. Lý Trường Sinh không có thu hồi Long Phượng phần thiên đỉnh. Định dùng yêu hoàng cấp tử tiêu kỳ lân tài liệu luyện chế mấy món dị bảo. Thuận tiện lấy chữa trị Thái Dương tinh thần bàn. Thái Dương chân quân trong truyền thừa tự nhiên có liên quan tới Thái Dương tinh thần bàn kỹ càng. Ghi chép, bao quát luyện chế cùng chữa trị. Muốn chữa trị Thái Dương tinh thần bàn. Thái Dương chân hỏa là trong đó trọng yếu nhất. Lý Trường Sinh tu luyện Kim Ô cửu truyền. Đồng dạng tồn tại phương diện này cân nhắc, tại đạt tới Kim Ô cửu chuyển đệ bát chuyển về sau. Lý Trường Sinh sơ bộ nắm giữ Thái Dương chân hòa, chữa trị Thái Dương tinh thần bàn hoàn toàn không nói chơi. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Thái Dương tinh thần bàn chữa trị hoàn tất, chợt bị Lý Trường Sinh luyện hóa thu nhập trong thức hải. Thái Dương tinh thần bàn năng lực thì không nhiều lắm lời. Chủ yếu công năng vẫn là phối hợp chu thiên tinh đấu cấm trận. Đồng thời còn có thể khống chế Thái Dương hành cung. Lý Trường Sinh lấy ra yêu hoàng cấp tử tiêu kỳ lân lân giáp. Lân gia, kỳ gân, những thứ này cũng là tử tiêu kỳ lân trên thân tốt nhất bộ phận. Hắn dự định luyện chế hai bộ tử tiêu kỳ lân giáp. Dùng để thay thế tổ đại long lân giáp. Đến hắn loại tình trạng này. Tổ đại long lân giáp biến đến càng phát ra gà mờ lên. Dù sao thân thể của hắn cường độ phòng ngự hoàn toàn không so tổ đại long lân giáp kém. Tổ đại long lân giáp uy năng đã bị tăng lên tới cực hạn. Lý Trường Sinh chỉ có thể luyện chế tử tiêu kỳ lân giáp thay thế. Yêu hoàng cấp tử tiêu kỳ lân tài liệu. Hiệu quả tự nhiên mạnh hơn yêu đế cấp tử tiêu kỳ lân. Lân giáp của nó da lông, gân lạc toàn bộ đạt đến thế giới kỳ vật cấp. Luyện chế sau thành phẩm rất có thể đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Luyện chế tử tiêu kỳ lân giáp độ khó khăn hệ số tại phía xa tổ đại long lân giáp phía trên. Quang là xử lý tài liệu thì hao phí thời gian dài. Dù sao liền xem như lại nhỏ tử tiêu kỳ lân lân giáp. Cũng chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. Tử tiêu kỳ lân lân giáp cực kỳ cứng rắn. Lý Trường Sinh chỉ là ở phía trên khắc họa phù văn thì dùng không ít tâm tư. Đến mức da lông cùng gân lạc thì càng không cần phải nói. Cái này hoàn toàn là một đạo khổ sai sự tình. Bất quá Lý Trường Sinh thích thú. Theo Lý Trường Sinh luyện chế ra từng kiện tử phủ kỳ chân cấp dị bảo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình luyện khí trình độ lại đạt được nhất định tiến bộ. Tổng cộng bỏ ra 3 ngày thời gian. Hai bộ tử tiêu kỳ lân giáp rốt cục ra lò. Không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Hai bộ tử tiêu kỳ lân giáp toàn bộ đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Lý Trường Sinh đem một bộ đưa cho Ninh Bích Chân. Một bộ khác luyện hóa dùng riêng. Không thể không nói chính là. Ninh Bích Chân tinh thần lực sắp gần như vương giả đỉnh phong. Chỉ sợ cũng thì chuyện mấy ngày này. Rất có thể vài ngày sau thì có thể trở thành một tên song tự vương. Lý Trường Sinh tiếp tục luyện khí. Lấy ra một số được từ tử tiêu kỳ lân. Bách Nam Ma tài liệu. Tại Thái Dương Chân Quân trong truyền thừa. Trong đó có một loại đặc thù dị bảo luyện chế phương pháp. Đây là một loại tên là Lăng Tiêu Kiếm Hạp đặc thù dị bảo. Nó hiệu quả hơi đặc biệt, không chỉ có thể ẩn dưỡng bảo kiếm, đồng thời tại lần thứ nhất xuất kiếm thời điểm, còn có thể tăng lên trên diện rộng bảo kiếm uy lực. Hộp kiếm cũng chính là vỏ kiếm, kiếm thất, thuộc về giấu kiếm chi vật, bình thường từ kim loại cùng làm bằng gỗ thành. Lăng Tiêu Kiếm Hạp trọng yếu là thủ pháp luyện chế, tài liệu luyện chế cũng không cố định, có một chút rất trọng yếu, cái kia chính là cùng bảo kiếm tướng xứng đôi. Lý Trường Sinh lấy ra một cái tử tiêu kỳ lân góc, một phần tử tiêu kỳ lân da lông, cùng một cái tử tiêu thiên lôi mộc nhánh cây. Đây là cho Bích Lạc kiếm chuẩn bị hộp kiếm, đến mức cho Hoàng Tuyền kiếm phân phối hộp kiếm. Lý Trường Sinh định dùng Bách Nam Ma răng nanh, túi độc cùng ra tiến hành luyện chế, cùng một cái ẩm thấp Hoàng Tuyền mộc nhánh cây, cùng tử tiêu thiên lôi mộc một dạng. Ẩm thấp Hoàng Tuyền mộc cùng thuộc với thế giới cây 10 đại phân chi. Cũng chính là thuộc về khác biệt thôi. Nếu như là đại cổn trên người tài liệu thì tốt hơn. Lý Trường Sinh còn có chút bất mãn đủ. Bởi vì Bách Nam Ma cùng yêu hoàng cấp tử tiêu kỳ lân cuối cùng tồn tại chênh lệch không nhỏ. Vì để tránh cho Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích phù hợp tính hạ xuống. Hai cái Lăng Tiêu Kiếm Hạp cấp bậc tốt nhất nhất trí. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc. Dù là tử tiêu kỳ lân góc là chủ thể hộp kiếm luyện chế càng tốt hơn. Hắn cũng chỉ có thể tận lực thu liễm. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tinh lực đại bộ phận tập trung ở lấy Bách Nam Ma tài liệu làm chủ hộp kiếm phía trên. Tận khả năng đem những tài liệu này phát huy đến cực hạn. Quan miện ly hỏa loan không biết mệt mỏi phun ra hỏa diễm. Long phượng phần thiên đỉnh phía trên long phi phượng vũ, luyện hóa đầu nhập trong đỉnh mấy loại tài liệu. Những tài liệu này điểm nóng chảy tự không cần phải nói. Trong đó lấy kỳ lân giác điểm nóng chảy tối cao. Mặc dù như thế, đợi đến 3 ngày sau đó, tất cả tài liệu toàn bộ hòa hợp dịch thể, bị thối luyện xong tạp chí, chia làm một tím một vàng hai đoàn dịch thể. Rất nhanh, hai cái hộp kiếm bộ dáng thành hình. Lý Trường Sinh dứt khoát móc ra Bích Lạc kiếm, dùng lực cắt vỡ tay mình cổ tay, đem đại lượng dòng máu vàng bước đi ra, cùng hai cái hộp kiếm hòa làm một thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.